Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, Hắc Trùng Bầy. 1/5, thu đặt mua. Bởi vì hiện tại Phương Nguyệt là giàu người, vận hành liệt hỏa tâm pháp, giấy lên hỏa diễm, hắn không biết mình lại biến thành cái dạng gì. Nhớ tới cái kia vừa mới cái kia không lửa tự thiêu thi thể, ngắn ngủi 5 giây liền biến thành than cốc, Phương Nguyệt trong lòng có chút không chắc. Mà liền tại Phương Nguyệt do dự thời khắc, hắn chợt phát hiện trên người mình loại kia một mực rất nồng nặc quái dầu mùi thối tại giảm bớt, thật giống như những cái kia thuận hắn làn da nhanh chóng nhúc nhích đen nhánh bầy trùng tại từ trên người hắn ăn lấy loại này quái dầu. Vấn đề duy nhất là trên thân truyền đến ngứa cảm giác để Phương Nguyệt cực kỳ không thoải mái. Dạ ca, đám người khẩn trương nhìn xem Phương Nguyệt. Phương Nguyệt đối bọn hắn khẽ lắc đầu. Sau một khắc, hắn biến sắc, bởi vì tay phải của hắn trên cánh tay bỗng nhiên tới bỗng chốc bị thứ gì cắn xé xuống đâm nhói cảm giác. Cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhói nhói cảm giác rất nhanh trở nên ngứa cảm giác. Liền tranh thủ quần áo kéo một phát, Phương Nguyệt lập tức sửng sốt, chỉ thấy trên cánh tay máu tươi vẩy ra, thành đàn đen nhánh bầy trùng, đang điên cuồng cắn xé hắn vị trí này. Phảng phất muốn đem cánh tay của hắn cắn đứt, nhưng toát ra tổn thương. Nhưng bây giờ cảm động, -1, -1, -1, -1, -1, Phương Nguyệt, ngay từ đầu, Phương Nguyệt còn có chút bối rối. Nhưng rất nhanh, hắn liền mặt không biểu tình. Đặt cạo gió đâu, lực mạnh chút, chưa ăn cơm sao, con dẹp tử, một bàn tay đập vào bầy trùng tụ tập trên cánh tay. -100, -100, -100, -100, -100, côn trùng lập tức rầm rầm toát ra dày đặc -100 mất máu nhắc nhở. Thật giống như đám côn trùng này chỉ có 100 HP đồng dạng. Nhao nhao rầm rầm rớt xuống đất, trực tiếp chết một mảnh. Phương Nguyệt, cam, còn tưởng rằng là cái gì rất đáng sợ đồ chơi. Kết quả là cái này. Còn lại, trốn qua Phương Nguyệt như lai thần trưởng đen nhánh côn trùng, tất cả đều nhận được kinh hãi, rầm rầm hướng Phương Nguyệt trong quần áo chui vào. Cái này để Phương Nguyệt có chút tức giận điên rồi. Tiểu hình thể còn rất khó xử lý. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào thời điểm, Huyết Liệp Nhân lại kích động bỗng nhiên bắt lấy hắn tay. Dạ ca, không muốn giết bọn nó. A, dạ ca, người không chú ý tới sao? Những cái kia côn trùng là tại hút trên người ngươi toát ra quái dầu. Ngươi nguyên bản tràn dầu tay phải, hiện tại đã hoàn toàn sạch sẽ. Phương Nguyệt sững sờ, lúc này mới chú ý tới. Cánh tay của hắn mặc dù bị hắc trùng bầy cắn xé qua, nhưng quái dầu giống như cũng bị ăn hết. Tình cảm vẫn là côn trùng có ích a. Trên thân loại kia tràn ra quái dầu dầu mỡ cảm giác, nương theo lấy ngứa có chút nhói nhói, cùng trên đầu bốc lên không đau không ngứa -1, -1, -1 nhắc nhở bên trong, toàn thân quái dầu bị hắc trùng bầy thôn phệ sạch sẽ. Tại không có quái dầu sau, hắc trùng bầy đang hút Phương Nguyệt máu, tạo thành tổn thương. Phương Nguyệt nhíu mày, liệt hỏa tâm pháp liền trực tiếp vận hành. Oanh một chút, Phương Nguyệt trên thân toát ra ngọn lửa, tự thiêu bắt đầu, xì xì xì, một mảnh thịt nướng âm thanh bên trong, hắc trùng bầy liên miên ngã xuống, nương theo lấy Phương Nguyệt run run hai lần, trên mặt đất nhiều một đống lớn bị nướng chín côn trùng. Dạ ca, đừng hoảng hốt, Phương Nguyệt để Huyết Liệp Nhân bình tĩnh, tại xác định trên thân không côn trùng sau, mới cùng Huyết Liệp Nhân nói, loại này dầu ăn trùng, ta là tại dưới chân phía dưới tảng đá phát hiện. Trước đó chúng ta vội vã đi đường, không có chú ý, nhưng ta nghĩ, hiện tại, ngay tại chúng ta dưới chân, chỉ sợ tụ tập không số ít lượng loại này dầu ăn trùng, chúng ta không thể trực tiếp đem bọn nó phóng xuất. Mặc dù, dầu ăn trùng, bầy đối ta không tạo được ảnh hưởng gì, nhưng hấp thụ tại người bình thường trên thân, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Dã ngoại, xưa nay không là địa phương an toàn, có thể tại dã ngoại còn sống sót giống loài, tự nhiên cũng không phải người lương thiện. Huyết Liệp Nhân xoa xoa cái trán chảy xuống quái dầu, hỏi, dạ ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Bắt một bộ phận, dầu ăn trùng, khống chế lại, theo lượng cho người ta hút dầu, tẩy xong lại có ta xuất thủ, đem côn trùng thiêu hủy. Tốt, nói làm liền làm, chính như Phương Nguyệt nói tới. Trước đó bọn hắn chạy gấp, mày may không chú ý tới. Thôn đường tảng đá, trở nên buông lỏng, phía dưới giống như có nhóm lớn sinh vật, đang tiến hành di chuyển. Cầm vải đay thô túi, để người cầm nhân hồn bó đuốc chiếu sáng. Sau đó chuẩn bị lại lật ra một viên từ bạch thạch lúc. Ong ong ong, mảng lớn màu đen côn trùng bỗng nhiên từ trước đó cái kia trong động bay ra. Trực tiếp nhào về phía cầm bó đuốc hộ tống đội viên. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng dùng trước đó từ bạch thạch trước ngăn chặn cửa hang. Sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên kia đội viên điên cuồng vung vẩy trong tay nhân hồn bó đuốc. Mỗi một lần vung vẩy, đều sẽ đem bay tới dầu ăn trùng bầy bức lui, nhưng vẫn là có càng nhiều dầu ăn trùng chui vào y phục của hắn khe hở, hút trên người hắn quái dầu. Dạ ca, người kia trong lòng lại sợ, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Phương Nguyệt. Phương Nguyệt hướng phía trước xông lên, hỏa diễm liền từ trên người hắn dấy lên, nấu chín những này còn tại bay loạn dầu ăn trùng. Thu hồi hỏa diễm, đoạt lấy trong tay hắn nhân hồn bó đuốc. Phương Nguyệt trầm giọng hỏi, cảm giác thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngứa, ngứa một chút, bọn chúng tại liếm ta. Không, không, chờ chút, bọn chúng đang cắn, a. Tên kia đội viên thần sắc biến ảo nhiều lần. Trước hai câu vẫn còn do dự bên trong mang theo e ngại. Một câu cuối cùng trực tiếp hét thảm lên. Phương Nguyệt nguyên bản còn muốn để hắn cởi quần áo ra. Hiện tại xem xét tình huống khẩn cấp, trực tiếp giấy lên hỏa diễm, cháy tới, oanh một chút, hỏa diễm bao trùm tên kia đội viên toàn thân. Trong nháy mắt liền phát ra nướng côn trùng tư tư thanh vang. Nóng nóng bỏng, đau nhức. Kia đội viên lại bỏng vừa đau. Ở những người khác tiếng kinh hô bên trong, ngã xuống tràn đầy quái dầu trên mặt đất lan lộn. Kết quả hỏa diễm trong nháy mắt thoát ly Phương Nguyệt trưởng khống. Điên cuồng bốc cháy lên. Trong chớp mắt, người kia liền bị đốt thành tro bụi. Trực tiếp không có động tĩnh. Yên tĩnh nằm ở nơi đó. Sắc mặt của mọi người lập tức biến ảo mấy lần. Trong lòng cực sợ, Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Mắt nhìn Huyết Liệp Nhân. Dạ ca, mặc kệ ngươi sự tình. Đừng để trong lòng. Chúng ta đến thanh trừ một cái không dầu khu vực. Sau đó chuyên môn để côn trùng dùng để thanh lý quái dầu. Cuối cùng lại từ dạ ca kết thúc công việc. Có ngươi trưởng khống hỏa diễm hỏa hầu. Cam đoan một cái điểm thăng bằng. Đã có thể giải quyết quái dầu vấn đề. Lại có thể thiêu chết côn trùng. Không đến mức người bị côn trùng hút chết. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, cứ làm như thế. Thời gian không đợi người. Trong đội ngũ không ít người. Đều đã bị toàn thân quái dầu. Làm cho khô nóng bắt đầu. Lại mang xuống. Tất cả mọi người sẽ không lửa tự đốt mà chết. Thông qua trước đó quan sát, Phương Nguyệt ý thức được. Dầu ăn trùng cũng không phải là bị thôn đường tảng đá ngăn trở ra cửa ra vào. Mà là bị ánh lửa hấp dẫn đi lên. Phương Nguyệt đem nhóm lửa nhân hồn bó đuốc tới gần cái kia cửa hang. Quả nhiên, dầu ăn trùng bầy liền ong ong ong bay ra. Không do dự, đã sớm chuẩn bị tốt vải đay thô túi trực tiếp phủ lên một bộ phận bay ra ngoài. Dầu ăn trùng bầy, về phần còn lại đến vượt qua khống chế số lượng. Dầu ăn trùng bầy thì bị Phương Nguyệt giấy lên liệt hỏa tâm pháp, trực tiếp đốt cháy khét thiêu chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.